nhưng thủ đoạn của Hàn Thu Vũ cũng quả thật rất lợi hại. Kế tiếp, Bích Lạc, Hoàng Tuyền công kích, sau đó được người trung niên lựa chọn người chỉ đạo, là thiên vũ cảnh tầng 2, một người là thiên vũ tầng 3, cũng không thể bằng được Hàn Thu Vũ. Sau đó đến phiên Hoàng Phủ Long, Hoàng Phủ Long trực tiếp nhảy ra, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, xuất thủ đối với cường giả thiên vũ cảnh, rất hưng phấn. Ngươi hẳn là biết phải làm gì rồi, ngươi phải cẩn thận đó, quyền long tuyết của ta chưa từng dùng qua đối với ai, ta sợ thương tổn người khác. Hoàng Phủ Long trực tiếp nói thẳng, mọi người kinh hãi, người này có phải là kẻ điên hay không? Lâm Phong cũng rất im lặng với bộ dáng điên điên khùng khùng của Hoàng Phủ Long. Từ khi hắn la hét muốn cưới Thiên Trì Tuyết làm vợ, Lâm Phong đã không coi hắn là kẻ bình thường rồi. Ngươi có thể tổn thương được ta, vậy thì đó là do ta vô năng. Trung niên cũng không để ý tới bộ dáng thiếu niên kinh cuồng của Hoàng Phủ Long. Người nào không có tuổi trẻ, hắn cũng đã từng coi trời bằng vung. Tốt. Hoàng Phủ Long hít sâu một hơi, mạnh mẽ nuốt xuống. Nhất thời, bông tuyết trong trời đất điên cuồng cuốn vào trong miệng hắn. Bị hắn nuốt xuống bụng, thiên địa liền biến sắc. Bông tuyết cuộn trào không ngừng, cực kỳ đáng sợ. Uy năng thật lớn. Mọi người rất chi là kinh CMN hãi. Càng ngày càng hứng thú với Hoàng Phủ Long. Người này điên điên khùng khùng. Chiến đấu thì rất nhẹ nhàng, giống như chưa từng xuất ra toàn lực. Chẳng lẽ hắn thật sự còn có thần thông năng lực gì hơn người? Trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm hứng thú với Hoàng Phủ Long. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 751, Giao Phong Thiên Vũ. Hoàng Phủ Long vẫn mở to miệng, bông tuyết bay múa, hóa thành lốc xoáy, điên cuồng chui vào trong thân hắn. Chỉ sau chốc lát, một long ảnh mơ hồ bao trùm thân thể Hoàng Phủ Long. Hoàng Phủ Long, long ảnh. Mọi người kinh hãi nhìn, tựa hồ bọn họ đã nhìn lầm tên thanh niên điên điên khùng khùng này rồi. Dù nhìn hắn có vẻ không bình thường, nhưng vẫn tự tin không câu chấp. Hắn còn muốn cưới Thiên Trì Tuyết làm vợ. Khi hình ảnh tuyết long kia bám lên người hắn, thân hình hắn bao trùm một tầng tuyết trắng, mơ hồ có chút long khí từ trên người hắn phóng ra. Nhưng khí tức này rất lạnh. Hình rồng này là một con tuyết long man hoang. Tuyết long quyền. Ngơ ảo u. Hoàng Phủ Long vọt tới. Một luồng uy thế từ man hoang tràn ngập mà ra. Cực kỳ đáng sợ. Trong quyền có tuyết long. Trong ý có tiếng rồng ngâm. Trong khí có rét lạnh của tuyết. Tuyết long dương nanh múa vuốt. Chụp về phía người trung niên kia. Khí tức man hoang dường như muốn xé nát hắn. Dừng lại cho ta. Liệp nhân quát lớn, một trường vỗ ra, không gian xung quanh nhất thời giống như biến ảo thành tuyết, đánh về tuyết long man hoang. Tuyết long nộ giống, xé nát tầng băng tuyết ngăn cách kia, tiếp tục bắn về phía liệp nhân. Tốt, khẽ ngẩng đầu lên, trên người liệp nhân phóng ra hàn ý đáng sợ của tuyết, trong nháy mắt bao trùm thân hình Hoàng Phủ Long, uy thế của tuyết long hơi giảm xuống. Diệt, liệp nhân phun ra một chữ. Thân hình tuyết long nhất thời tiêu tán, chỉ trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung. Không tệ, thiếu chút nữa đã bức ta lui rồi. Người trung niên khẽ gật đầu với Hoàng Phủ Long, trong mắt lộ vẻ suy tư, như là đang nghĩ tới vị cường giả nào mới thích hợp chỉ dạy cho Hoàng Phủ Long. Người này, trên người có khí tức man hoang thượng cổ, không biết là quái thai từ đâu mò ra. Tiền bối. Người nhìn xem ta có thể cùng nhau tu luyện với vợ tương lai của ta không? Hoàng Phủ Long thật thà sờ đầu, đã không còn chút khí tức man hoang cậy mạnh vừa rồi. Vợ tương lai của ngươi, liệp nhân sửng sốt. Thiên Trì Tuyết ho khan một tiếng, sắc mắt liền thay đổi. Tên khốn này, a, Thiên Trì Tuyết là vợ tương lai của ta, ta muốn tu luyện cùng nàng. Hoàng Phủ Long hắc hắc cười to. Làm cho Thiên Trì Tuyết có cảm giác muốn hộc máu, lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Phủ Long, tên này quá đáng hận rồi. Ha ha, tốt tốt, vậy thì như ngươi mong muốn, theo Tiểu Tuyết đi. Người trung niên sảng lãng cười cười, hắn cũng bị thằng này làm cho vui vẻ. Từ lúc nào thì Thiên Trì Tuyết trở thành vợ tương lai của hắn rồi, ngay cả người trên Tuyết Sơn Thiên Trì Tuyết như bọn họ cũng không biết. Tên Hoàng Phủ Long này, có chút ý tứ. hắn cũng vui vẻ thành toàn cho người này. Về phần có thể theo đuổi được Thiên Trì Tuyết hay không, vậy thì phải coi bổn sự của chính hắn rồi. Cảm ơn tiền bối. Hoàng Phủ Long hưng phấn hô to, còn đắc ý nhìn Thiên Trì Tuyết một cái, làm cho Thiên Trì Tuyết muốn ngất. Liệp Nhân lại nhìn về Lâm Phong cùng Đường U U, nói, nàng hình như không thích hợp tiếp nhận khảo hạch. Đúng vậy, một mình ta tiếp nhận khảo hạch, để nàng theo cùng ta, tiền bối cảm thấy thế nào? Lâm Phong nói, không thành vấn đề, vậy ngươi tới đi. Người trung niên gật đầu, trong nhóm 8 người này, Lâm Phong có tu vi hơi yếu một chút, nhưng lại là người lạnh nhất, trên người hắn dường như có khí tức các ngươi chớ gần. Không biết Lâm Phong có thực lực thế nào? Lâm Phong đứng dậy, chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng nhưng dường như lại mang theo cảm giác trầm trọng. Người trung niên cau mày, khí chất của Lâm Phong không giống với những người khác, trầm trọng, yêu thương, dường như tùy thời đều có thể bộc phát. Cũng như bọn họ, ngươi dùng thủ đoạn mạnh nhất, công kích ta. Liệp Nhân nhìn Lâm Phong, cường điệu nói, tốt. Lâm Phong gật đầu, một kiếm ngân vang, huyết kiếm rời vỏ, một luồng thị huyết tràn ngập trong tuyết. Giết chóc, rét lạnh, trong huyết kiếm lộ ra ánh sáng màu máu, giống như là có vong hồn đang khóc. Trên huyết kiếm kia, đã nhuộm máu không biết bao nhiêu người. Lần này, vì tranh thủ tới thầy chỉ đạo cường đại, Lâm Phong tự nhiên gắng hết sức, vì vậy huyết kiếm liền ra khỏi vỏ. Vì huyết kiếm rời vỏ, khí tức trong toàn bộ không gian trở nên nghiêm nghị, càng lạnh hơn mấy phần. Lâm Phong không cho đây là khảo hạch, mà là một lần sinh tử đối chiến, là một lần giết chóc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể toàn lực ứng phó, từ thân thể tới linh hồn đều vận dụng lực lượng cường đại nhất. Nếu chỉ cho là khảo hạch, thì không thể nào phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất được. Liệp Nhân cau mày, giờ phút này, hắn không giống là thợ săn Liệp Nhân, mà Lâm Phong mới giống một thợ săn. Tay cầm ẩm huyết kiếm, sát khí đằng đằng. Hắn thầm gật đầu tán thưởng, không giống với bất kỳ người nào, dụng tâm cũng thế, hắn coi đây không phải là khảo hạch, mà là gặp địch. Đôi mắt rét lạnh kia vẫn lạnh lùng như thế, làm cho toàn thân hắn cảm thấy không thoải mái. Kiếm khí kinh khủng bắt đầu tàn sát bốn phía, điên cuồng cuộn trào. Mọi người cảm giác bị đè nén, hô hấp cũng trở nên ngưng trọng, ý chí kiếm đạo đang điên cuồng kéo lên. Tầng 1, tầng 2... Mọi người khẽ run lên, thì ra Lâm Phong có ý chí kiếm đạo tầng 5, thật là khủng khiếp. Một luồng hỏa diễm màu đen lượn lờ trên lưỡi kiếm màu máu, ngọn lửa này mang theo một màu đen nhánh, là sắc màu hủy diệt. Toàn thân Lâm Phong hóa thành kiếm, kiếm hợp cùng người, kiếm ý cùng hợp, người tức là kiếm, giết. Rốt cuộc, Lâm Phong gầm lên, kiếm khí dồn dập, gió thổi lên 9 tầng trời. Thân hình Lâm Phong đột nhiên biến mất, một kiếm như máu đâm ra, giết về phía người trung niên. Hai mắt người trung niên mạnh mẽ co lại, tốc độ thật nhanh, ý chí của gió. Còn có ý chí kiếm đạo tầng 5, thanh niên lợi hại. Tuyết, người trung niên gầm lên một tiếng, tuyết trắng cuộn trào hội tụ lại, ngăn cản phía trước. Nhưng, một kiếm như máu kia đã đâm thủng trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen thổi tan tuyết trắng. Kiếm dường như không chịu nửa điểm ảnh hưởng, vẫn tiếp tục đâm tới. Một kiếm này, quá nhanh. Khẽ lắc thân, người trung nuôi lui về sau, lần đầu tiên lui lại. Kiếm của Lâm Phong quá nhanh, không thể không lùi. Dừng lại cho ta. Chân nguyên lực khủng bố điên cuồng phóng ra. Chân nguyên rét lạnh, đông cứng, trong nháy mắt. Huyết kiếm đã bị bám lên một tầng băng xương. Kiếm của Lâm Phong xẹt qua. Hỏa diễm phóng ra uy năng hủy diệt của nó, tuyết lần nữa bị hòa tan. Lâm Phong quay người, thân hình như gió lần nữa lóe lên, lại một kiếm giết ra. Huyết kiếm phóng ra tia sáng chói mắt. Lâm Phong không phải đang khảo hạch, hắn đang chiến đấu. Ý chí hỏa diễm, người trung niên thấp giọng nói, trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, mà lão nhân đứng phía xa thì cười cười, lão dường như đã sớm dự liệu được một màn này. Liệp Nhân là người giữ cửa, rất hiểu rõ đối với cường giả trong thiên trì. Thanh niên có thiên phú tiến vào thiên trì, rất nhiều người đều được hắn chỉ dạy kiểm tra, sau đó đưa tới thầy thích hợp nhất chỉ đạo. Dù thực lực của hắn không phải quá mạnh mẽ, nhưng ánh mắt rất độc, vẫn vì thiên trì mà giữ vững một cửa này. Gặp qua vô số thiên tài, nhưng mấy tên hôm nay hiển nhiên cũng làm cho hắn có chút hài lòng. Thú vị, khẽ vung tay lên trời, phóng ra lực lượng ý chí của tuyết. Một luồng khí tức của tuyết điên cuồng cuốn về phía kiếm của Lâm Phong. Huyết kiếm ngưng lại, trên người Lâm Phong cũng bị bao trùm một tầng xương tuyết, tay cũng đông cứng. Quay lại đi, một luồng lực lượng gạt kiếm của Lâm Phong đi ra, người trung niên lộ ra nụ cười. Phá, cửu chuyển Phật ma lực phóng lên, xương tuyết bao trùm trên người hắn cũng vỡ tan. Giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, sát khí mãnh liệt. Trong huyết kiếm phóng ra quang mang màu máu khủng bố, giống như muốn giết chết người trung niên. Ồ, người trung niên hít mắt, thân thể hắn như dung nhập vào trong tuyết, phiêu nhiên lùi lại, kiếm của Lâm Phong chém vào chỗ trống. Phong khởi, Lâm Phong như ảnh tùy hình, sát phạt chi khí ngập trời. Hai mắt trung niên bắn ra tinh quang, trong hai tay đều là băng tuyết, trước mắt liền chập lại, kẹp cứng lấy huyết kiếm vào trong tay. Buông, người trung niên gầm lên, ý cảnh tuyết trắng đóng băng cả kiếm lẫn tay Lâm Phong, bàn tay mạnh mẽ lật lại, muốn bức Lâm Phong buông tay. Lâm Phong không buông tay, người cũng theo kiếm mà xoay tròn, ý chí hỏa diễm lần nữa phóng ra, hòa tan một tia băng tuyết. Giết, tiếng giống giận chấn động vang lên, một luồng kiếm quang khủng bố từ trong huyết kiếm bắn ra, lập tức phủ xuống trước người trung niên. Hai con ngươi kịch liệt co lại, người trung niên khẽ lách qua một bên, kiếm quang từ một bên hắn xẹt qua. Đi, lực lượng kinh khủng toàn lực phóng ra, thân thể Lâm Phong bị mạnh mẽ đẩy lui, liệp nhân vẫy tay một cái, trùm bông tuyết mang theo một ít sợi tóc đen chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Nhìn mấy sợi tóc, người trung niên lai ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, kiếm vẫn trong tay Lâm Phong, kiếm còn người còn. Nhìn thanh niên lạnh lùng kia, lúc này, liệp nhân lại lộ ra nụ cười rực rỡ, đây mới là võ tu, đây mới là tu sĩ tìm kiếm võ đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, đóng băng tốt, ngươi tốt lắm. Liệp nhân sảng lãng cười lớn, không tiếp tục ra tay với Lâm Phong. Lâm Phong đã làm đủ nhiều, đối mặt với cường giả thiên vũ cảnh. Đến lúc này hắn vẫn chưa từng nghĩ buông bỏ, toàn lực phấn đấu, chiến đấu, tranh thủ một tia cơ hội giành thắng lợi. Người này, có thiên phú võ đạo đáng sợ, có ba loại lực lượng ý chí, hơn nữa, còn có một tinh thần chấp nhất bền bỉ với võ đạo. Đứng một bên, lão nhân kia cũng khẽ cười, Lâm Phong không những không để hắn thất vọng, ngược lại để cho lão vui mừng không thôi. Lần này, ngay cả liệp nhân cũng bị hắn làm cho khiếp sợ. Ánh mắt thiên trì tuyết lóe lên không chừng, thực lực của Lâm Phong thật sự vượt qua tưởng tượng của nàng, rất mạnh. Hắn lại có thể nắm trong tay ba loại lực lượng ý chí, hơn nữa đều rất mạnh. Khó trách hắn cuồng ngạo như vậy, trong mắt không có người, chí ít, trong mắt nàng, Lâm Phong chính là trong mắt không người. Giờ phút này, cũng có người lộ vẻ khó coi, như Bách Lý Hề, ở trong nhóm người này, hắn là người tiến hành khảo hạch đầu tiên. Bây giờ nhìn lại, hình như biểu hiện của hắn là kém cỏi nhất. Hàn Thu Vũ thì biểu hiện tốt hơn hắn, Hoàng Phủ Long cũng tốt hơn hắn, Lâm Phong, so với hắn còn kinh diễm hơn nhiều. Điều này làm cho sắc mặt hắn thật sự không dễ coi. Lúc ở Thiên Trì, hắn còn châm chọc Đường U U đang bị thương, có suy nghĩ muốn đuổi Đường U U xuống. Liệp nhân, ngươi thấy thế nào? Lão nhân tiến lên một bước, cười cười hỏi Liệp nhân. Hắn để Bách Lý Hề cho Tuyết Lý Kiếm, mang Hàn Thu Vũ cho Thuần Dương. Bây giờ, hắn sẽ an bài Lâm Phong thế nào? Ta dẫn hắn đi gặp một người. Liệp nhân nhìn lão nhân nói. Lão nhân hơi nheo mắt, trong đó lóe lên chút tinh quang. Sau đó lại cười nói, tốt, theo ngươi đi. Dẫn mấy người kia tới nơi bọn họ nên đến đi. Còn hắn thì giao cho ta. Được, lão nhân nhìn mọi người một cái. Ra ý cho mọi người, tất cả đều hiểu được, nhất thời liền theo nhau đứng dậy, đi sau lưng lão già. Đây là thiên trì muốn mang bọn họ tới chỗ người chỉ đạo, gặp cường giả thiên vũ cảnh cường đại, bọn họ tự nhiên vui mừng. Mọi người nhanh chóng rời đi, khi đi được một lúc, bọn họ không nhịn được mà quay đầu nhìn Lâm Phong một cái. Thật tò mò, Lâm Phong sẽ được an bài tới chỗ nào. Sau khi bóng người mọi người biến mất, bên này chỉ còn Đường U U cùng Lâm Phong, còn có Tuyết Linh Lung ngồi chồm hổm trên mặt tuyết. "Ngươi đi theo ta." Liệp Nhân nói với Lâm Phong, sau đó nhấc chân đi sâu vào trong tuyết sơn. Lâm Phong đỡ Đường U U đi sau lưng Liệp Nhân, Tuyết Linh Lung thì nhu thuận nhảy lên vai Lâm Phong. Ba người tiếp tục đi sâu vào trong núi tuyết mịt mờ. Bọn họ vượt qua đỉnh lâu, vượt qua cung điện, vậy mà càng lúc càng đi vào vùng hoang vu, xung quanh trống trải, chỉ có tuyết không ngừng bay múa đầy trời. Hơn nữa, hình như tuyết này càng thêm lợi hại, những bông tuyết lớn như lông ngỗng, rơi vào trên thân lại cảm nhận được hàn ý mãnh liệt. Rất lạnh, Đường U U khẽ run rẩy, loại rét lạnh kinh khủng này, đủ để làm người thường đông cứng. Cách đó không xa, mơ hồ có thấy một điểm đen, hình như là một phòng nhỏ. Lâm Phong cũng không hỏi han gì, lấy từ trong không gian chữ vật ra một cái áo choàng, choàng lên người Đường U U. Hắn đồng thời thúc giục chân nguyên lực truyền vào trong cơ thể Đường U U, giúp nàng xua đi chút hàn ý. Dần dần, phòng nhỏ càng ngày càng gần, trước phòng có một cầu tuyết dài khoảng 10 thước, phía dưới cầu tuyết là vách đá dựng đứng, cao không thấy đáy. Đối với võ tu mà nói, khoảng cách 10 trượng mà nói, chỉ là một bước là có thể vượt qua. Cái cầu tuyết được đặt ở nơi này, đặt bên phòng nhỏ như là tăng thêm chút cảnh đẹp, giống như là muốn nói, thông qua cây cầu tuyết này, chính là một mảnh thiên địa khác. Liệp Nhân đi trước bước lên cầu tuyết, hắn không trực tiếp nhảy qua, mà đi từng bước trên cầu, chậm rãi đi qua bờ bên kia. Hắn đã làm vậy, Lâm Phong cũng làm theo, đạp từng bước mà qua cây cầu không quá rộng kia, về trước phòng nhỏ. Lạnh quá, Lâm Phong rùng mình, hắn cảm thấy thân thể cứng đờ, lạnh, đầu bên kia của cây cầu tuyết này càng lạnh hơn, trên trời cao vẫn rơi xuống bông tuyết, khi rơi lên thân, cảm giác được hàn ý thấu xương. Mặt Đường U U đột nhiên đỏ bừng lên, hơi thở có chút dồn dập. Chân nguyên dương hỏa trên người Lâm Phong không ngừng lưu chuyển, kéo tay Đường U U, chuyển lực lượng chân nguyên vào trong người Đường U U, luồng chân nguyên dương hỏa bao lấy toàn thân Đường U U, xua đuổi hàn khí. Bình tĩnh nhất chính là Tuyết Linh Lung trên vai hắn, nàng chỉ an tĩnh nằm, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, dường như suy tư điều gì. Liệp Nhân chậm rãi tiến lên, tới trước cửa phòng, khom người về phía cửa phòng đang hé, thấp giọng hô, "Sư tôn, sư tôn." Lâm Phong kinh ngạc, Liệp Nhân lại mang mình tới chỗ sư tôn hắn, để cô bé kia đợi bên kia cầu đi, nàng không thích hợp ở lại nơi này, đợi thương thế của nàng tốt hơn thì lại tới cũng không muộn. Trong phòng truyền ra tiếng nói nhỏ, Liệp Nhân khẽ gật đầu, nhìn Đường U U bên cạnh Lâm Phong. Giờ phút này, Đường U U còn cần Lâm Phong che chở mới có thể ngăn cản hàn khí. Nàng bị thương, đúng là không thích hợp ở bên này. Ta đưa ngươi qua bên kia. Lâm Phong nói với Đường U U, sau đó mang nàng qua bên kia cầu. Bên này thật sự quá lạnh, dù có khí lực cường hãn như Lâm Phong vẫn phải dùng chân nguyên lực trấn áp rét lạnh. Có thể thấy được nơi này lạnh mãnh liệt cỡ nào. Mang Đường U U qua đầu cầu bên kia, Lâm Phong lại trở về phòng nhỏ, đứng bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Liệp Nhân cũng đứng đó không nói gì, hai người dường như cũng nghe được âm thanh cố gắng hít thở trong rét lạnh của đối phương. Tiếng gió khẽ rít, Lâm Phong cảm thấy hàn khí mãnh liệt đập vào mặt. Sau đó, một hư ảnh màu trắng từ bên trong phòng nhỏ đi ra. Bóng người này lộ vẻ già cả, toàn thân như ẩn như hiện, giống như là một luồng quang mang khác lạ. Linh hồn. Lâm Phong sửng sốt, hư ảnh này là lực lượng linh hồn. Lạnh. Lạnh quá. Trong lúc bất chợt, hàn khí khủng bố cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong, theo bóng người hư ảo kia mà tới, tiếng lách cách rất nhỏ vang lên, thân thể Lâm Phong bắt đầu đông cứng lại. Gió rét gào rít mà tới, giống như dao găm cắt qua mặt, hư ảnh linh hồn kia mang cho Lâm Phong rét lạnh cùng áp lực khôn cùng. Dầm, lực lượng chân nguyên điên cuồng phóng ra, chống lại lực lượng đáng sợ này. Nhưng hư ảnh linh hồn kia vẫn tiếp tục tiến tới, tiếng lách cách vẫn còn vang lên, thân thể hắn không ngừng đóng băng, muốn nhúc nhích cũng không được, nhìn khuôn mặt rét lạnh mà uy nghiêm kia, khoảng cách càng ngày càng gần. kiếm. Lâm Phong gầm lên một tiếng, ý chí kiếm đạo điên cuồng buông thả. Băng tuyết đang đông cứng hắn bắt đầu nứt ra, tùy thời đều có thể nổ nát. Nhưng hàn băng còn chưa kịp nứt, thì một tầng hàn băng khác đã trùm lên, đông kín lấy thân thể hắn, làm cho Lâm Phong không cách nào nhúc nhích. Khí tức nóng bỏng khủng bố điên cuồng trào ra, lực lượng ý chí kiếm đạo cùng lực lượng của ý chí hỏa diễm đồng thời phóng lên. Không hữu dụng, mọi thứ đều không hữu dụng, khuôn mặt uy nghiêm kia càng ngày càng gần, cả người hắn đều nhanh đóng băng rồi, chỉ còn lại gương mặt lộ ra ngoài, những phần khác trên thân hắn đã hóa thành tượng đá. Đóng băng, hư ảnh linh hồn nhẹ giọng nói, tiếng lách cách vang lên không ngừng, khuôn mặt của Lâm Phong cũng bị đông cứng lại. Lâm Phong hóa thành một người băng, một bức tượng đá. Lâm Phong, đầu cầu bên kia, Đường U U hô to, nàng còn đang chữa thương liên trực tiếp vọt dậy, nhìn Lâm Phong thành tượng băng, không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao Lâm Phong lại bị đóng băng. Nàng cũng không nhìn được cái bóng linh hồn kia, nàng chỉ thấy Lâm Phong đột nhiên bị hoàn toàn đóng băng. Lạnh quá, ý thức của Lâm Phong vẫn thanh tĩnh, muốn phóng ra lực lượng trên người, nhưng lúc này hắn phát hiện mình lại vô lực như thế, lực lượng của hắn lại nhỏ bé như vậy, tính mạng của hắn yếu ớt đến thế. Khuôn mặt uy nghiêm kia đã xuất hiện trước mắt hắn, đối diện với hắn, giống như đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Hàn ý đáng sợ đông cứng làm cho Lâm Phong có chút chết lặng, máu đang chảy trong thân thể dường như chậm lại, chân nguyên đã không cách nào điều động, hết thảy cũng bị đóng băng. Đợi đến khi máu cùng chân nguyên bị đóng băng, không cách nào nhúc nhích, lúc đó sinh cơ cũng bị đóng băng tới chết. Ta phải chết sao? Lâm Phong nhìn khuôn mặt uy nghiêm kia, cảm giác mình lại nhỏ bé, lực lượng sinh mệnh yếu ớt, yếu tới mức không chịu nổi một kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, ma cũng thành thánh sư tôn. Ánh mắt Liệp Nhân bị kìm hãm, hắn lo lắng kêu lên một tiếng, sư tôn lão nhân gia, ông ta đang làm cái gì vậy? Bóng dáng hư ảo kia không để ý đến Liệp Nhân, thân thể lão phiêu động đến trước mặt Lâm Phong, lạnh ý đáng sợ kia như muốn làm đông kết thân thể của Lâm Phong, làm đông lại lực lượng chân nguyên của Lâm Phong, cũng làm đông lại cả hồn phách của Lâm Phong. Lạnh quá, lạnh quá. Hai mí mắt Lâm Phong đã va vào nhau, phảng phất như hắn đang rơi vào giữa một vực sâu vô tận, nếu bây giờ mà nhắm mắt lại là sẽ tử vong liền. Không được, ta vẫn không thể chết. Trong tâm của Lâm Phong đang điên cuồng gào thét, không thể chết được, hắn đang còn có nhiều công việc còn phải làm sao hắn có thể chết được. Nếu mà hắn chết thì Tuyết Nguyệt Quốc sẽ xong mất, cha mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm, còn Mộng Tình nữa nàng sẽ làm sao bây giờ. Trên người hắn còn mang nặng huyết cừu, những người đã từng không nhìn đến tính mạng thân nhân bằng hữu của hắn, sao hắn lại có thể để cho bọn họ tiêu dao trên thế gian. Hắn còn muốn theo đuổi vô thượng võ đạo nữa, hắn không hy vọng tính mạng của bản thân hắn, nhưng an toàn sinh mạng của thân nhân bằng hữu hắn đang bị người khác nắm trong tay. Trong lòng lộ ra ý chí vô cùng cứng cỏi, Lâm Phong cắn răng lại, cố gắng giữ cho mình vẫn bảo trì tươi mát. Nhưng mà không ngủ thì có thể làm như thế nào? Giờ khắc này hắn đã bị băng phong đến rất xít sao rồi. Hàn ý cực độ kia bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho hắn hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say, tử vong, sẽ đem hắn đang sống mà đông chết. Hắn không có lực lượng để ngăn cản được tất cả, hắn đã bị băng phong, hắn muốn làm cái gì cũng không được. Đôi mắt mở ra nhìn bóng dáng uy nghiêm hư ảo, đôi mắt Lâm Phong tràn đầy lửa giận lạnh như băng, giống như đôi mắt của cửu u địa ngục, nhưng mà tất cả đã không thể nào xoay chuyển. Cả người máu dường như đều đã đình chỉ lưu động, lực lượng chân nguyên không thể nào điều động được một chút nào, cặp mắt lạnh lùng của Lâm Phong đang dần dần trở nên tuyệt vọng. Muốn chết phải không? Trong lòng Lâm Phong vang lên một thanh âm mỏng manh như vậy, đôi mắt của hắn dần dần nhắm lại. Có nước mắt phảng phất giống như nối tiếc từ trong tròng mắt chảy ra. Có lẽ hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ hãi những điều sẽ phát sinh sau khi hắn chết. Cặp mắt kia đang dần dần nhắm lại, dường như lại thấy được dung nhan nghiêng thế của Mộng Tình, mỹ nhân băng tuyết thánh khiết kia với nụ cười khuynh thành mỹ hoặc. Hắn lại dường như thấy được ánh mắt chờ mong của cha mẹ hắn, thấy được ánh mắt tuyệt vọng của Hân Diệp. Hắn còn chứng kiến Đường U U, nàng dường như vì chính mình mà khóc. Rốt cục, Lâm Phong cái gì cũng đều nhìn không tới nữa rồi, ánh mắt của hắn đã nhắm lại, không còn có thể mở ra được nữa. Đã trễ tờ rồi sao? Đây là một dòng ý tưởng cuối cùng của Lâm Phong, mang theo một tia không cam lòng. Trong ý thức của hắn hoàn toàn đã không có, nó đã lâm vào trong vực sâu tử vong vô tận. Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, giống như một thế kỷ, lâu dài như một luân hồi. Lâm Phong đột nhiên cảm giác như mình lại có một tia ý thức, như thể giống như là nhớ ra một cái gì đó. Ánh mắt của hắn mạnh mẽ mở ra, hắn nhìn thấy đó là những bông hoa tuyết bay múa đầy trời, không ngừng liên tục từ trên không trung rơi xuống. Tuyết trắng băng lạnh từ trên không trung bay lả tả xuống, ở trong đôi mắt của Lâm Phong lại đẹp đến như vậy. Ta không chết. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, âm thanh rì rà rì rầm truyền ra, một đạo âm thanh ô ô truyền đến, ánh sáng trắng chiếu rọi qua. Một tiểu yêu bạch tuyết nhảy vào lồng ngực của hắn, lấy tay gãi gãi lên mặt hắn, lập tức chậm rãi nằm xuống trên ngực của hắn, rất an tường. Trong mắt của Lâm Phong lộ ra một nụ cười sán lạn, đây không phải là mộng, mặc dù là mộng cũng chứng minh là hắn đang có ý thức, mà có ý thức nghĩa là hắn vẫn còn sống. Hắn hơi hơi quay đầu lại, Lâm Phong nhìn thấy Đường U U đang ngồi bên cạnh trên mặt tuyết, thương thế của Đường U U hình như đã tốt lên rất nhiều, tại đây ở trong tuyết rét lạnh đã có thể thừa nhận được, trên mặt cũng khôi phục lại một chút vẻ hồng nhuận. Ngươi đã tỉnh. Đường U U nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nàng cử động phía bên dưới cơ thể của mình, bên dưới người nàng xuất hiện một vệt tuyết lõm xuông, mà ở xung quanh thì tuyết vẫn chỉnh tề như cũ, dường như là Đường U U vẫn ngồi ở bên cạnh Lâm Phong như vậy, không hề cử động qua. Sao lại thế này, ta vẫn không chết. Trong mắt Lâm Phong tràn đầy vẻ nghi hoặc, khi đó hắn cảm giác được rõ ràng là hắn đã chết, sinh mạng đã đông lại. Ngươi chết rồi, ngươi đã chết một lần. Một giọng nói truyền đến, lập tức ở trong giữa một phòng nhỏ một bóng người tiêu sái đến trước mặt Lâm Phong. Người này rõ ràng đúng là ngày đó đã muốn tính mạng của Lâm Phong. Tuy nhiên lúc này trên người ông ta không có cái uy thế giết người ngang ngược kia mà là mang theo mấy phần bình tĩnh, thản nhiên, căn bản nhìn không ra ông ta có tu vi thực lực đáng sợ như vậy. Lâm Phong nhìn người nọ trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, người này dường như đã giết mình một lần. Cảm giác tử vong như thế nào? Lão già cả người bạc trắng nhìn Lâm Phong cười hỏi. Cảm giác thật không tốt. Lâm Phong thốt ra một giọng nói, thanh âm có chút lạnh lùng. Cái loại cảm giác này sao lại chỉ có hai chữ không tốt mà khái quát hết được? Cái loại vô lực này, cái loại tuyệt vọng này, không thể nào nói rõ được. Cảm giác không tốt là được rồi, đại đạo vô tình, người thể nghiệm qua cảm giác tử vong mới biết được sinh mạng đáng quý, đại đạo lớn vô tình, cường giả trên đường đang theo đuổi. Người chết tuyệt đối vượt xa người sống, ngươi vĩnh viễn không biết ngày nào đó người chết chính là ngươi. Lâm Phong, ngươi đã trải qua một lần tử vong, chẳng lẽ ngươi không có ngộ ra được một chút nào hay sao? Lão nhân áo bào trắng như tuyết dịu dàng nói, khiến cho ánh mắt Lâm Phong hơi hơi cứng đờ lại. Một chút hận ý lạnh lùng trong khoảnh khắc đã không còn lại một chút nào. Tử vong không phải là một lần thể ngộ đối với sinh mạng. Khái quát con người khi còn sống đơn giản nhất cũng chỉ có hai chữ sinh và tử. Thể nghiệm tử vong, thân mình chính là thể nghiệm một loại cảnh giới tối cao. Ở trong một khắc cái chết, trong đầu của hắn xuất hiện vô số ý niệm, tái hiện lại vô số bóng người. Hắn dường như càng minh bạch hơn là mình muốn cái gì. Đúng nhìn tất cả thế giới dường như càng thêm thấu triệt thêm vài phần. Khúc mắc gỡ không ra, ngươi ngay đến bước vào huyền vũ cảnh tầng 9 cũng khó khăn, càng không nói gì đến thiên vũ. Bọn họ nói, nhờ ta giúp ngươi đuổi đi ma chướng, ta không biết, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Ma tùy tâm sinh, mặc dù trong người của ngươi ma tính từ nơi khác đến, nhưng nếu trong lòng ngươi không có ma, ma cũng không thể ăn mòn được ngươi. Nếu trong lòng ngươi giống như có ma, thì đó là ma, cần gì phải đổi ma này. Ma, đó là tâm của ngươi, nếu ngươi không có điều gì thẹn với lương tâm thì ma làm được gì? Thời cổ có đại năng giết hại sinh linh, dưới sự giận dữ máu chảy thành sông, nhưng hắn không thành ma mà thành thánh. Hắn tuân theo bản tâm, học theo bản ngã, ma cũng thành thánh. Lão già áo trắng chậm rãi kể khiến cho Lâm Phong tâm thần rung động. Lời nói của lão già áo bào tuyết trắng và lời dạy của Yên Vũ thầy ngày xưa tương tự giống nhau, chỉ có điều cái nhìn của lão già so với Yên Vũ Bình Sinh càng thêm thấu triệt. Không thẹn với lương tâm, triệu hồi bản ngã, mặc dù tàn sát sinh linh trăm họ cũng không hóa ma, mà vẫn có thể thành thánh. Luồng khí lạnh lùng trên người của Lâm Phong dường như đã biến mất đi rất nhiều. Hắn đứng dậy đối với lão già áo bào trắng hơi hơi khom người, nói, Lâm Phong tạ ơn tiền bối dạy bảo. Tiện tay mà thôi, ngươi đã chết qua một lần, đối với lòng mình ngươi cũng hiểu biết càng thêm thấu triệt. Cũng không cần ta phải dạy cho ngươi nên làm cái gì, mà ta cũng không thể dạy ngươi. Cường giả có thể giao cho ngươi chỉ có thần thông pháp thuật, nhưng thần thông pháp thuật chung quy vẫn có mạnh yếu hạn chế, một bộ võ kỹ lợi hại. Chờ ngươi tới một cảnh giới nhất định rồi chỉ sợ ngươi cũng sẽ vứt bỏ nó. Chỉ có lĩnh ngộ, chỉ có cảnh giới, sẽ đi theo người võ đạo trong cả cuộc đời. Hiện tại trong tâm ngươi có điều ngộ ra, ta cũng không dạy ngươi cái khác. Trước hết hãy hiểu chính mình cho rõ ràng đi. Lão già áo trắng dứt lời, thân thể lão chậm rãi vòng lại đi về hướng căn phòng nhỏ. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra suy tư, hắn lập tức cười vang, đem Tuyết Linh Lung bế lên, dùng sức ném lên trên không trung hai lần, khiến cho Tuyết Linh Lung có vẻ nhanh nhẹn dương nanh múa vuốt lên, có vẻ hưng phấn vô cùng. Đường U U ngồi ở một bên an tĩnh nhìn Lâm Phong đùa với Tuyết Linh Lung, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Giờ khắc này Lâm Phong thật tốt, giống như lúc trước nàng mới biết Lâm Phong. Một lát sau, Lâm Phong ôm Tuyết Linh Lung, thân thể lập tức lại từ từ ngồi xuống. Hắn quay người nhìn về phía Đường U U. Đường U U hơi cúi đầu, nụ cười trên khuôn mặt nàng cũng đã tắt. Nhưng mà thời khắc này, thân thể của nàng khẽ run lên, nàng chỉ thấy bàn tay của Lâm Phong nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt của nàng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Đường U U ngạc nhiên nhìn Lâm Phong, dường như có vài phần dại ra. Ta rất khỏe, hãy nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình. Lâm Phong ôn nhu nói, nụ cười sáng lạn thanh âm dịu dàng, không ngờ lại kích động khiến cho Đường U U muốn khóc. Thân là thiên kim Đường gia, nàng làm sao lại phải theo sau người khác lưu lạc phiêu bạt bên ngoài, thậm chí từng giờ từng phút còn phải lo lắng đề phòng, mà giờ khắc này, nàng phảng phất cảm giác như bản thân mình làm tất cả những điều đó, tất cả đều có giá trị như vậy. Không nói nữa, ta giống như muốn đột phá rồi. Lâm Phong mỉm cười, hắn lập tức thu hồi đôi bàn tay lại, đôi mắt cũng nhắm lại, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái nhập định. Khiến Đường U U vô cùng ngạc nhiên, muốn đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, huyền vũ cảnh tầng 9. Tu vi của Lâm Phong là huyền vũ cảnh tầng 8, nhưng mà lực chiến đấu của hắn thì tầng 9 huyền vũ cảnh tầng 9 phong bình thường hắn đều có thể dễ dàng mạt sát. Huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong hắn đều có thể chiến đấu, chiếu giết không tha. Ngày xưa Đế Lăng vốn là tu vi huyền vũ cảnh tầng 9. Sử dụng huyết mạch thương thiên nâng cao tu vi, dám đem tu vi bay vụt lên đến huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hắn vẫn phải thua ở trong tay của Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Sau đó Đoàn Vô Đạo cũng lại thua ở trong tay Lâm Phong. Có thể thấy được Lâm Phong chỉ ở huyền vũ cảnh tầng 8, nhưng trong cảnh giới huyền vũ này, hắn đã không có địch thủ. Nếu là Lâm Phong lại đột phá, bước vào huyền vũ cảnh tầng 9, rất khó có thể tưởng tượng. Dưới thiên vũ, ai có thể đánh thẳng được hắn một trận. Trên mặt Đường U U lộ ra một nụ cười chờ mong. Nàng có chút chờ mong thời điểm Lâm Phong bước vào bí cảnh. Khi đó sẽ là một tình cảnh như thế nào? Những tinh anh thực sự do những thế lực lớn đào tạo ra, e rằng cũng sẽ phải khiếp sợ. Theo Lâm Phong tiến vào trạng thái nhập định, những bông tuyết không ngừng bay xuống bám trên người hắn. Những ngọn hỏa diễm cũng chậm rãi lưu chuyển trên người hắn. Trong khoảnh khắc, những bông tuyết tinh túy được tinh luyện hòa tan vào bên trong lửa mặt trời. Còn về phần những bông tuyết đã rơi bám trên người Lâm Phong thì hoàn toàn triệt để biến mất, không thấy gì nữa. Những bông hoa tuyết đang phiêu đãng trên không trung này, trong bản thân nó có ẩn tàng khí cực kỳ rét lạnh. Thực sự không phải là tuyết chân chính thuần túy, mà là hấp thu tinh hoa lực lượng tinh khí của tuyết mới có loại cảm giác lạnh như vậy. Vậy mà Lâm Phong trong lúc tu luyện lại trực tiếp đem tinh hoa trong tuyết luyện ra, sau đó nuốt vào trong cơ thể, hòa tan chúng vào giữa lửa của mặt trời, tăng cường ngọn lửa trên người của hắn. ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt. Quanh thân Lâm Phong toàn bộ đều là những đạo quang hoa nóng cháy không ngừng lưu chuyển. Trên người hắn phảng phất như mơ hồ thành hình một đồ án thái dương. Đồ án thái dương này nóng cháy chói mắt, giống như là thái dương trên bầu trời vậy, sặc sỡ chói lóa mắt. Một luồng ánh sáng từ từ dâng lên không trung, đó là chùm tia sáng mặt trời, phảng phất như muốn phá tan trói buộc của tuyết trắng, đi triệu hồi thái dương trên bầu trời. Chùm tia sáng này càng ngày càng sáng, càng ngày càng rực rỡ. Phía trên tuyết sơn lại xuất hiện một cái cầu vồng hoa mỹ, cái cầu vồng rất mỹ lệ. Nhưng mà, cái rét lạnh này, trong núi tuyết tuyết trắng mịt mùng, cũng không phải đơn giản dễ dàng như vậy mà có thể đột phá được. Những chùm tia sáng này vẫn hướng lên trên, nhưng vẫn không thể phá tan được tuyết trắng mịt mùng mà chậm rãi bay lên. Một ngày, hai ngày, thẳng một mạch đến ngày thứ 9, sau đó chùm ánh sáng kia cuối cùng cũng đem những bông tuyết trên cao nhất phá tan. Một chùm tia sáng chói mắt từ trên không trung tỏa ra, đó là ánh sáng mặt trời, liên tiếp trên thân thể của Lâm Phong. Giờ khắc này, trong núi tuyết vô số người trong đám người đều ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời cao. Mặt trời, ở trên núi tuyết thiên trì không ngờ thấy được chùm ánh sáng như thế này. Đây là bực nào thần kỳ? Thiên trì, như thế nào mà lại có tôn giả cường đại tu luyện công pháp Thái Dương? Có người nói thì thào trong lòng, họ nghi ngờ. Tuy nhiên núi tuyết thiên trì có biến đổi dữ dội. Rất nhiều tôn giả, lão tiền bối, lão quái vật, rất nhiều người đều không biết, mặc dù vậy họ cũng không ngạc nhiên. Từ trước tới nay chưa từng có người yêu cầu tiến vào thiên trì nhất định phải là tuyết tu, mà không phải là tu luyện công pháp Thái Dương. Công pháp này có thể trực tiếp phá tan tuyết trắng mịt mùng, cùng với vầng Thái Dương trên bầu trời phối hợp chặt chẽ, tiền hô hậu ủng, phối hợp tinh hoa nhật nguyệt, tất nhiên không thể nghi ngờ. Công pháp Thái Dương có uy thế rất lớn. Ngạc nhiên qua đi, mọi người lại đi làm công việc của mình, hoặc là chính mình đi tu luyện. Không có ai biết, dẫn động lực lượng Thái Dương, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lại chỉ là một vị thanh niên. Hắn đang ngồi khoanh chân ở trước một căn phòng nhỏ, mắt thì đang nhắm chặt. Trong hư không những bông tuyết rốt cục hoàn toàn cuồng loạn cả lên, điên cuồng cuốn vào trong thân thể của hắn, sau đó lại biến mất. Khu vực hắn ngồi, toàn bộ xung quanh cũng không có tuyết, tất cả đều bị hắn cắn nuốt hòa tan hết. Đường U U và Tuyết Linh Lung đều ở cách Lâm Phong một khoảng cách, bởi vì lúc này nhiệt khí trên người Lâm Phong quá cường liệt rồi, so với băng tuyết lạnh này còn muốn mạnh hơn, ở bên cạnh hắn mọi người có cảm giác như sẽ bị cháy mà chết. Thật không biết hắn làm thế nào mà có được đến thủ đoạn này. Đường U U âm thầm lắc đầu. Lâm Phong tu luyện tạo thành uy thế càng ngày càng mạnh, toàn bộ những bông tuyết đều tan chảy, mà ngay cả ở trong căn phòng nhỏ bao trùm tuyết nó cũng không buông tha. Một ngọn lửa nóng cháy đáng sợ ở trên người Lâm Phong điên cuồng lưu chuyển, hơi thở của Lâm Phong đang chậm rãi tăng cường, càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá, đôi mắt Đường U U ngưng lại, một lần kinh nghiệm tử vong khiến cho trong lòng Lâm Phong đã có chút sở tư, sở cảm, sở ngộ. Thể nghiệm một lần sinh tử đại cảnh giới, khiến cho cảnh giới tu vi của hắn cũng giống như thông ngộ, thấu ngộ, chỉ cần điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, đột phá, đó chính là nước chảy thành sông. Nương theo một ánh lửa đáng sợ phóng lên cao, toàn bộ bầu trời tuyết phảng phất như muốn hòa tan rơi xuống, liên tiếp những chùm tia sáng thái dương trong thời khắc này ảo ra hào quang rực rỡ nhất. Thái dương trên người Lâm Phong đột nhiên làm cho ánh mắt người ta không thể nhìn thẳng, rất chói mắt. Một âm thanh răng rắc nhỏ truyền ra, giống như là đã có vật gì rách nát rồi. Đó là cảnh giới rách nát, phá tan gông cùng xiềng xích của cảnh giới vốn có. Thời điểm Lâm Phong mở to mắt, một chùm ánh sáng ngọn lửa đáng sợ bùng ra. Toàn bộ ánh mắt của hắn giống như đều là ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt lên, cực kỳ điên cuồng táo bạo. Đây là đặc tính hỏa diễm. Trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra một ý cười, đột phá. Chính như tôn giả áo bào tuyết đã nói như vậy, trong tâm của hắn nếu không bình tức lại, đừng nói thiên vũ, ngay đến huyền vũ cảnh tầng 9 cũng không thể đột phá được. Trải qua một lần tử vong khiến hắn biết được lòng mình, biết mình muốn cái gì, thuận theo cảnh giới đột phá, đó chính là tu vi. Giơ tay ra, một ngọn lửa rực rỡ chói mắt. Đó là ngọn lửa mặt trời trong lòng bàn tay từ từ thiêu đốt lên, phát ra tiếng vang bùm bùm. Trong ngọn lửa mang theo lực lượng hủy diệt đốt cháy đáng sợ. Hơn nữa Lâm Phong còn cảm giác được công pháp Thái Dương của hắn. Khoảng cách phát huy ra uy lực Thái Dương công pháp càng ngày càng gần. Như hiện tại mà nói, người có tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng va vào ngọn lửa Thái Dương của hắn. Còn cảnh giới dưới huyền vũ cảnh tầng 9, Lâm Phong dám khẳng định, ngọn lửa vừa vào thân là có thể đốt cháy chết bọn họ. Bọn họ đều không thể ngăn cản hay chống cự được. Lão già áo bào tuyết trắng chậm rãi từ trong căn phòng nhỏ đi ra, nhìn thấy trên người Lâm Phong bốc lên ngọn lửa như hư như thực thì khẽ gật đầu. Đây là lửa mặt trời, là lửa Thái Dương. Không nghĩ tới Lâm Phong tu luyện công pháp lợi hại như thế, Thái Dương công pháp, chả trách hắn lại có được lực lượng ý chí ngọn lửa. Lâm Phong lĩnh ngộ năng lực quả thật cũng rất khủng bố. Trải qua một lần tử vong khiến cho cảnh giới của hắn lột xác rồi, trực tiếp một tầng cảnh giới. Người như thế không có khả năng không nhập thiên vụ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có tâm ma, tâm không có ma chướng. Tâm nếu bị ngăn trở sẽ vĩnh viễn không thể vào được thiên vũ. Lâm Phong, ngươi có muốn học năng lực thần thông phương diện hỏa diễm không? Lão già tuyết bào cất tiếng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Học, vì sao không học? Chỉ cần có thể khiến cho tu vi của hắn nâng cao lên, khiến thực lực của hắn mạnh mẽ lên, hắn đều học. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hai vị bằng hữu của ngươi hay tạm thời để cho họ ở trong này tu luyện. Lão già tuyết bào cất tiếng nói. Lâm Phong liếc mắt nhìn Đường U U và Mộng Tình. Chỉ thấy Đường U U ôm lấy Tuyết Linh Lung khẽ gật đầu với Lâm Phong. Tuyết Linh Lung cũng thật biết điều khéo léo. Không đi quấy rầy Lâm Phong. Tạ ơn tiền bối. Lâm Phong khẽ khom người đối với lão già. Lão già này hẳn cũng là một tôn giả dũng mạnh. Ông ta đã giúp cho hắn ngộ đạo. Đột phá tu vi, Lâm Phong đã phi thường cảm kích. Hiện giờ ông ta lại còn muốn mang chính mình đi gặp bằng hữu của ông ta. Bằng hữu của tôn giả, đương nhiên cũng là tôn giả chúng ta đi. Tôn giả ý niệm vừa động, lập tức một đám tuyết hội tụ lại, kéo thân thể ông ta đi vào không trung. Lâm Phong cũng sải bước ra, trực tiếp bước lên mảnh tuyết kia phiêu động theo thân thể tôn giả. Lúc này đây Lâm Phong mới chính thức phát hiện núi tuyết thiên trì này mênh mông đến cỡ nào, toàn bộ đều là từng tòa núi tuyết, vô cùng vô tận. Tốc độ của hai người cực nhanh, nhưng mà vẫn phải qua một thời gian ngắn tôn giả áo bào tuyết mới dừng lại. Hai người hạ xuống một địa phương, trong tuyết sơn đồng dạng có một nơi đơn giản, giờ phút này có một bóng dáng trực tiếp phóng lên cao, bước vào giữa hư không. Tuyết lão quỷ, nhìn thấy nơi ngươi có người tu luyện lực lượng ngọn lửa Thái Dương, ta biết ngay là ngươi sẽ qua đây. Bóng dáng bay lên không này khoác trường bào màu lửa, đồ án trên người toàn bộ đều là ngọn lửa. Ánh mắt dừng ở trên người của Lâm Phong, Lâm Phong rõ ràng cảm thấy được đôi mắt đối phương nóng rực. Ngươi đừng có nói với ta là thằng danh con này đã dẫn động ngọn lửa Thái Dương đấy nhé. Lão già mặc trường bào màu lửa chằm chằm nhìn Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong có cảm giác giống như là đang bị thiêu đốt. Trong từng tia mắt của lão đều lộ ra hơi thở của lửa. Lâm Phong hiểu rằng, người này chính là một tôn giả hỏa diễm dũng mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, tôn giả buồn bực. Ánh mắt hỏa tôn giả di chuyển trên người Lâm Phong đánh giá. Cảnh giới tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, ở cái tuổi này rất hiếm gặp. Vậy ngươi sẽ không cho rằng ta dẫn động ngọn lửa Thái Dương chứ?